Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373. Chương 373. Tà giáo võ giả. Hạ, mà lại tiến vào Ngọc Linh Sơn mạch bên trong tầng sau đó, bình thường võ giả cũng sẽ không lựa chọn phi hành, bởi vì không trung có cường đại hung thú bay, mà lại cũng rất dễ dàng bị núi rừng bên trong hung thú cho nhìn thấy. Là rất nguy hiểm hành vi, mà ở phía sau đuổi theo ba người kia, đoán chừng cảnh giới cũng không so phía trước ba người này cao bao nhiêu. Hẳn là chỉ có một cái là huyền môn cảnh, cái khác hai cái cũng là thiên trùng cảnh dáng vẻ. Bạch Vũ Chiết cảnh giới thấp, nhìn không thấu tu vi của bọn hắn, nhưng là bằng vào hắn kinh nghiệm của kiếp trước, cũng là có thể làm ra đại khái phán đoán. Đụng phải loại này toàn thân tản ra tà ác, hung lệ khí tức võ giả, cũng làm cho Bạch Vũ Chiết cảm thấy rất kinh ngạc. Tà giáo võ giả chỉ là một cái cách gọi mà thôi. Nói là một số võ giả công pháp tu luyện hay là phương thức rất tà ác, quả thực chính là hữu thương thiên hòa. Loại này tà giáo võ giả số lượng cũng không ít, mà lại cá thể sức chiến đấu đều rất mạnh, phổ biến muốn so bình thường võ giả lớn mạnh một chút. Bởi vì bọn hắn có chút thủ đoạn phi thường quỷ dị, để người khó lòng phòng bị. Tà giáo võ giả cùng bình thường võ giả từ trước đến nay đều là thế bất lưỡng lập, bọn hắn cũng có địa bàn của mình, vị trí chính là đại lục đông bắc phương hướng, tại đông nam phương hướng cũng có một chút, bất quá cũng không quá nhiều. Tại bọn hắn thế lực biên cảnh, xác thực thường xuyên có người hoặc là võ giả sẽ gặp nạn. Nhưng là Ngọc Linh Sơn mạch kỳ thật y nguyên còn thuộc về đại lục phương hướng tây bắc. Nơi này sẽ không có tà giáo võ giả xuất hiện mới đúng. Bạch Vũ Chiết hơi phán đoán một chút thực lực của hai bên sau đó, dự định xuất thủ bắt lấy đối phương, tìm hiểu một chút tình huống. Đối mặt tà giáo võ giả kia cũng là đại gia công địch. Bạch Vũ Chiết nhìn thấy loại này võ giả, trong lòng cũng rất là mâu thuẫn. Bọn hắn tu luyện, rất nhiều cũng phải cần dùng người sống đến tiến hành. Mỗi một võ giả đều có thể nói là hai tay dính đầy huyết tinh. Đương nhiên, bình thường tu luyện võ giả, tuyệt đại số cũng là giết qua người. Nhưng bọn hắn giết người đồng dạng đều sẽ có mình lý do, sẽ không ra ngoài lung tung giết chóc. Nhưng là tà giáo võ giả liền không giống. Bọn hắn giết người không cần lý do, thậm chí sẽ tàn sát một số thôn nhỏ, thậm chí là tiểu thành trấn, đem tất cả mọi người giết sạch. Bạch Vũ Chiết cũng không đáp lời, thân ảnh nhảy lên một cái, trực tiếp hướng về sau phương ba cái kia người áo đen mà đi. Hắn mặc dù lại còn không phi hành, nhưng là như thế nhảy một cái vọt mấy trăm mét cũng không còn lời nói hả. Chỉ là mấy cái lên xuống liền đã ngăn tại ba hắc y nhân trước người. Phía trước ngay tại bỏ mạng chạy trốn ba người lập tức trong lòng giật mình. Tiểu tử này làm sao không chạy, thậm chí còn chủ động nghênh đón. Đây không phải hành động tìm chết sao? Phải biết, bọn hắn trước đó là có 5 người. Đụng phải cái này ba cái tà giáo võ giả cũng căn bản không có chiếm được chỗ tốt, thậm chí đã bị đánh giết 2 người, cho nên chỉ có thể là trốn. Đừng chạy, cùng một chỗ liên thủ giết bọn hắn. Bạch Vũ Chiết lúc này thanh âm mới truyền đến, trong giọng nói tràn ngập lực lượng, tựa hồ căn bản không e ngại những này tà giáo võ giả. Mà ba cái kia người áo đen trên mặt y nguyên mang theo hung lệ ánh mắt, đối với Bạch Vũ Chiết cản đường mặc dù cũng có một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là khinh miệt, còn có đó là nụ cười máu. Một cái tinh tụ cảnh sơ kỳ tiểu tử lại dám ngăn trở chúng ta đường đi, thậm chí còn khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự là buồn cười, không biết trời cao đất rộng. Người cầm đầu kia nhìn xem Bạch Vũ Chiết âm lãnh mà cười cười. Ba người vọt tới trước, tốc độ căn bản cũng không có bởi vì Bạch Vũ Chiết xuất hiện mà dừng lại.